Chương 601, ai đến giết cô? Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Theo chủ thủ bị trảm, ông hai tiếng của hắn mặt khác hai cái đầu sọ quang mang ảm đạm, một chút xíu biến mất. Oanh. Đỏ thắm máu từ La Tuyên trên cổ vọt lên, đây là sự thực tiên nhân máu, sền sệt mà nóng rực, giờ phút này tựa như là một ngọn núi lửa bộc phát, mang theo bàn bạc nóng rực năng lượng tựa như là nóng bỏng nham tương. Phun ra giọt máu đang thiêu đốt, phía trên đều là đáng sợ mà cường đại tam muội chân hỏa. Nguy rồi. Bỗng nhiên Lục Xuyên thần sắc đại biến. Chỉ gặp những này giọt máu tại thiên không tạo thành một trận lưu tinh hỏa vũ, đánh nát bầu trời đám mây, thẳng tắp hướng mặt đất chiến trường gào thét rơi xuống, không phân địch ta, bao trùm phiến thiên địa này. Trận này hỏa vũ so trước đó La Tuyên vạn lý khởi vân yên phóng thích ra hỏa tiễn dày đặc hơn gấp 10. Phía dưới, mặc kệ là Ân Thương trận doanh vẫn là Chư Hầu trận doanh, rất nhanh cũng đều thần sắc đại biến, dọa đến thần sắc trắng xám. Dạng này thần tiên đánh nhau căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể nhúng tay a. Nhanh cứu người. Ngọc đỉnh chân nhân mời quát một tiếng, phản ứng cực nhanh, đầu tiên là tay trái bấm niệm pháp quyết hướng phía La Tuyên thi thể cái cổ một chỉ, một đạo tiên lực đánh ra, hóa thành một đạo kim sắc ấn phù trấn phong lại La Tuyên thi thể. Ngay sau đó, trong tay trảm tiên kiếm một quyển, một đạo bạch hồng giống như kiếm quang gào thét lên xông ra, để một mảnh lưu tinh hỏa vũ còn chưa kịp rơi xuống đất liền ở trên bầu trời ầm vang nổ tung. Xích Tinh Tử cũng nhanh chóng xuất thủ, cùng Ngọc đỉnh chân nhân hợp lực ngăn lại trận này hỏa vũ, hóa giải mặt đất nguy cơ. Làm xong những này, hai người mới nhẹ nhẹ xuất khẩu khí. Trận này hỏa cướp nói thế nào, cũng là bọn hắn cùng La Tuyên chiến đấu đưa tới. Bọn hắn bản thân ngay tại trận này sát kiếp bên trong, nếu để cho trận này hỏa vũ rơi xuống đất dẫn tới mặt đất nhân tộc xuất hiện thương vong thảm trọng tình huống, vậy cái này phần tội nghiệp thượng thiên thế nhưng là hội tính tới trên đầu của bọn hắn. Đến lúc đó trận này đến liền hung hiểm sát kiếp đối bọn hắn thì càng khó khăn. Nguy cơ hóa giải, cũng làm cho phía dưới tất cả mọi người cũng không khỏi thở dài ra một hơi, có chút hai chân như nhũn ra, lòng còn sợ hãi. Bọn hắn là đến đánh trận. Không phải cùng thần tiên đánh nhau a. Hôm nay thấy được tiên nhân đánh nhau về sau, lại cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng nhất định không còn dám đi lên. La Tuyên. Nhìn thấy La Tuyên chết đi, Lữ Nhạc quát to một tiếng, chỗ ngồi phía sau hạ kim quang lóe lên, xông ra một thất kim nhãn đà chở đi hắn, đối đồ đệ nói, các ngươi lưu lại trợ đại vương đối địch, vi sư đi đối phó bọn hắn. Của hắn 4 cái đồ đệ bất quá hợp đạo cảnh, tuy rằng trong tay đều có hắn luyện chế pháp bảo, nhưng muốn đối phó thượng tiên còn là nghĩ nhiều, chẳng bằng đối phó những cái kia Chư Hầu trận doanh một phương. Dứt lời, kêu to phóng lên tận trời, tốt ngươi cái phiển giáo, dám can đảm ỷ lại mạnh khinh người giết ta Tiệt Giáo đạo hữu, ta với các ngươi không đội trời chung. Lữ Nhạc. Xích Tinh Tử cùng Ngọc đỉnh nhìn người tới thần sắc chớp mắt ngưng tụ, không khác, Tiệt Giáo Ôn Tiên chi danh bọn hắn cũng là nghe nói qua. Người này am hiểu ôn độc chi đạo, mà ôn dịch lại cùng những thần thông khác đạo thuật không giống nhau lắm, có chút nhìn không thấy, 10 phần âm độc, khiến người ta khó mà phòng bị, sở dĩ để bọn hắn kiên kỵ. Đều nói thủy hỏa vô tình, thế nhưng là cái này ôn dịch đáng sợ không một chút nào kém thủy hỏa. Một tiếng ầm vang, Lữ Nhạc toàn thân phát sáng, mọc ra hai cái đầu 4 cánh tay, hung thần ác sát, lại là 3 đầu 6 tay thần thông. Giờ phút này một cái tay của hắn chấp hình thiên ấn, một cái tay giơ cao ôn dịch chung, một cái tay cầm hình ôn cờ, một cái tay chấp ở chỉ ôn kiếm, phía trước hai cái hai tay sử dụng kiếm. 3 đầu 6 tay tu thành về sau, nghe nói chiến lực có thể tăng trưởng 2 đến gấp 3 chi lớn, chính là một loại phi thường mạnh mẽ đại thần thông. Giết! Lữ Nhạc hét lớn một tiếng, 6 cánh tay tề động, đương một tiếng, ôn dịch chung chấn động. Hai cổ đen nhánh sương mù từ chung bên trong sông ra, theo tại hư không chấn động tiếng chung một chút xíu làm nhạc. Đồng thời, trước người hắn hai thanh tiên kiếm cuồng vũ, chém ra từng đạo kiếm quang thẳng hướng Xích Tinh Tử cùng Ngọc đỉnh chân nhân. Thế nhưng là Ngọc đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh Tử hai cái thần sắc đại biến. Không tốt, là ôn độc. Ngọc đỉnh chân nhân gọi đạo, tay trái bấm niệm pháp quyết tại mi tâm một chỉ, quang mang sáng lên, một cái ôn nhuận không tì vết ngọc đỉnh xuất hiện bay đến đỉnh đầu của hắn rủ xuống quang mang thủ hộ tự thân. Ôn dịch chỉ là đối phàm nhân hữu hiệu. Xấu không được bọn hắn tiên thể. Có thế ôn độc kia là so ôn dịch còn đáng sợ hơn gấp 100 lần đồ vật, liền tiên nhân dương thần đều sẽ bị xâm nhiễm. Tiên thể dù so phàm thể cường đại, nhưng Đông Phương tu luyện vẫn là lấy ở bên trong tinh, khí, thần làm chủ, dương thần cũng coi là tu hành một trận tạo thành đạo quả, không cho sơ thất. Ông Xích Tinh Tử cũng kích hoạt Bát Quái Tử Thụ tiên y, thân thể dâng lên tử quang, ngoại trừ hộ thể tiên quang bên ngoài còn tăng thêm một tầng thủ hộ. Về sau hai người cũng thân hình như điện sát khí lộ ra ngoài hướng phía Lữ Nhạc giết tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ xuống phù triệu, để bọn hắn xuống núi xong kiếp, hôm nay có lẽ là mấu chốt nhất một trận chiến. Vượt qua thì kiếp qua, không độ được thì chưa nói, chỉ có lên phong thần bản. Ầm ầm. Ba vị thượng tiên trong nháy mắt đánh nhau, đủ loại đạo thuật, thần thông, pháp bảo tề xuất, kinh thiên kiếm quang tung hoành gào thét, nương theo lấy bọn hắn đánh nhau bầu trời cùng phong tứ ngược, mây đen cuồn quyển, sấm sét vang dội, khí tức hạo đẳng làm lòng người thần chiến lực. Mặt đất phàm nhân các binh sĩ càng là run lẩy bẩy. Tiên đạo ngũ cảnh, thuần dương cảnh chân tiên là một cảnh, thái ất cảnh thượng tiên vì hai cảnh, đại la cảnh kim tiên vì ba cảnh. Giờ phút này ba vị thần thông quảng đại, có di sơn đảo hải chi lực thượng tiên ở chỗ này ra tay đánh nhau, giơ tay nhấc chân liền là sức mạnh to lớn ngập trời, đại chiến tràn diện thật sự là quá dọa người rồi. Đánh lấy, ba người từ đông đánh tới tây, lại từ tây đến đông, cuối cùng càng là hóa thành tam đạo trưởng cầu vòng vọc vào phía trên bên trong tầng mây. Chiến đấu tình cảnh sớm đã thấy không rõ, chỉ có cùng với sấm chớp rền vang ầm ầm tiếng nổ lớn, cùng hào quang chói mắt sáng lên. Trên mặt đất, những binh lính kia tất cả đều run lẩy bẩy. Nếu không phải chủ tướng còn ở đó, bọn hắn đã sớm tìm địa phương tránh né, đây là bản năng, thần tiên đánh nhau thiên uy để bọn hắn rất sợ hãi. Đại vương. Lữ Nhạc bốn môn đồ ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, cuối cùng thu hồi ánh mắt nói, sư tôn muốn chúng ta trợ đại vương lắng lại họa loạn, trợ này một công, chúng ta sư huynh đệ thỉnh cầu xuất chiến. Đế Tân ngồi ngay ngắn ngự liễn thượng, thần sắc bình tĩnh, không nói ra được trấn định, mang theo một loại đại thế, phản phất một tòa núi cao ngồi ở chỗ đó. Nghe tiếng, Đế Tân thu hồi quan chiến ánh mắt. Đi đến. Bốn người này. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Lần này phong thần bản sắc phong tám bộ chúng thần, bên trong Lữ Nhạc chính là thượng tứ bộ, Ôn bộ chính thần Ôn Hoàng đại đế, mà vừa rồi La Tuyên cũng là thượng tứ bộ hỏa bộ chính thần, Hỏa Đức tinh quân. Lữ Nhạc mấy cái này đồ đệ thì là Ôn bộ đông, nam, tây, bắc tứ phương mấy cái hành Ôn sứ giả. Bất quá Ôn bộ lên thần làm ác thần, không bị người thích. Bốn cái đạo nhân gật gật đầu, cùng nhau xuất trận đi tới trước trận. Cái kia thanh bào mặt xanh đại sư huynh Chu Tính quát to, đại vương ngự giá thân chinh, các ngươi loạn thần tặc tử, còn không mau mau xuống ngựa thúc thủ chịu trói. Khương Tử Nha ánh mắt đảo qua tả hữu, lông mày cũng nhíu lại. Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ đều là dưới tay hắn đại tướng, thế nhưng là giờ phút này Dương Tiễn bị trọng thương, ba người kia bị quét đi, không rõ sống chết. Mặt khác, liền Nguyên Thủy cho hắn ban thưởng đã thần tiên bây giờ đều đã rơi vào Khổng Tuyên thần quan bên trong. Giờ phút này bên cạnh hắn chiến lực chỉ có Lý Tĩnh, Dương Nhâm, cùng hắn sư huynh Quảng Thành Tử, Phổ Hiền chân nhân mấy người này. Thế nhưng là Lý Tĩnh tam thập tam thiên hoàng kim linh lung tháp cũng bị Khổng Tuyên lấy đi. Không có tháp Lý Tĩnh giống như hắn, chiến lực cái kia trên cơ bản là có thể bỏ qua không tính. Lục Xuyên nhìn xem đối diện, kỳ thật hắn cũng nhìn ra được Tây Kỳ không có người nào, vừa rồi đại ca hắn có điểm ngưu phê, đem Vi Hộ, Na Tra, Lôi Chấn Tử cái này ba cái trọng yếu chiến lực cũng phát đi. Hắn biết rõ mặc kệ tiên nhân đánh đến lại kịch liệt, chân chính thắng bại còn ký thác vào Đế Tân trên thân. Hắn cùng Cơ Phát cùng chúng chư hầu chiến đấu không thể tránh được, chỉ cần có thể thắng, cái kia đại thương liền có thể tử địa tỏa sáng tân sinh. Các ngươi từ đâu tới yêu nhân, bộ dáng xấu xí còn chưa tính, còn dám nói năng lỗ mãng. Hét lớn một tiếng về sau, Tây Kỳ trận doanh bên trong cơ xương bốn cái nghĩa tử dục ngựa vọt ra. Khương Tử Nha nhìn thoáng qua cũng không nhiều lời, dù sao đều đã kinh xông ra, hắn cũng không thể đem dũng cảm tiểu hỏa tử lại gọi trở về. Vừa vặn mượn cơ hội nhìn xem mấy cái kia đạo nhân bản sự cũng tốt, loại này hình thù kỳ quái người nhất định rất có bản sự. Mấy người các ngươi lại là cái gì? Được rồi, chúng ta chưa cần thiết phải biết. Chu Tính lắc đầu, nói, các ngươi đều là phải chết người. Thật là cuồng vọng yêu nhân. Bốn người liếc nhau, cuối cùng dục ngựa đỉnh thương hướng về bốn cái đạo nhân vọt tới. Chu Tính, Lý Kỳ bốn người thần sắc lạnh nhạt, ở bốn người cách bọn họ bất quá ba trượng thời điểm đột nhiên lật bàn tay một cái, Chu Tính từ trong tay áo lấy ra một cái khánh. Đối vọt tới cơ thúc đức, đương đương đương, liền gõ ba lần. Cái kia cơ thúc càng nghe được tiếng vang, đương là tại lập tức bỗng nhiên co lại, bắt đầu nhanh chóng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt như đậu hũ, hét lớn, đau chết mất. Cùng lúc đó, Lý Kỳ lấy ra một cây cây quạt nhỏ, nâng trong tay đối làm cho một người lắc lắc ba lần, cái kia một người liền rùng mình một cái, toàn thân phát run lên, lại cảm thấy thể nội như thiêu như đốt. Chu Thiên Lân dùng trong tay kiếm một chỉ người tới, cái kia người liền điên cuồng lắc đầu, một đầu từ trên ngựa cắm ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Dương Văn Huy xuất ra một đầu roi đối người cuối cùng lung lay ba lần cái kia cơ xương nghĩa tử tại chỗ sắc mặt liền thanh. Cái này mấy món chính là pháp bảo của bọn hắn đầu Đông Khánh, phát táo phiên, hôn mê kiếm cùng tán hoàng tiên. Phốc. Tại pháp bảo trị bốn người về sau, bọn hắn trên một người đi nhất kiếm chém đầu người. Dương Nhâm, chúng ta đi, đi lên tốc chiến tốc thắng, đừng cho bọn hắn có tế bảo cơ hội. Quảng Thành Tử vận khí điều tức một lát sau, tổn thương đã khá nhiều, thấy thế đứng lên nói. Dương Nhâm, Phổ Hiền gật gật đầu. Ba người đi ra trận tới. Quảng Thành Tử, Phổ Hiền. Ha ha ha, tới tốt lắm. Bốn người nhìn thấy Quảng Thành Tử hai cái, không khỏi cười to, ngươi Trường Ngọc Hư môn nhân lớn chúng ta lâu vậy, trước kia các ngươi là thượng tiên, chúng ta đánh không lại, chẳng qua hiện nay cảnh giới của các ngươi rơi xuống đến giống như chúng ta. Động thủ. Quảng Thành Tử nhìn thấy mấy người vạch khuyết điểm không cần nói nhảm ngừng, trong mắt sát ý lóe lên, khẽ quát một tiếng phía sau bước ra một bước, thân thể phát sáng hóa thành một ngụm kiếm thai kích xạ ra thao thiên kiếm mang. xoẹt một tiếng mở ra hư không chém tới. Hắn bị chọc giận. Không tốt, nhanh tế bảo. Chu Tính con ngươi đột nhiên co lại, cái kia đạo kiếm thai lên mang sát khí quá kinh người. Lúc đầu coi là mấy người kia cảnh giới rơi xuống phía sau cùng bọn hắn cũng liền không sai biệt lắm, thẳng đến Quảng Thành Tử cái này tay ngự kiếm thuật xuất hiện, hắn mới biết được chính mình sai không hợp thói thường. Đương! Đương! Đương! Đầu Đông Khánh sao động phát ra thanh thúy tiếng vang, tản mát ra từng vòng gợn sóng đến ngăn cản ngụm kia kiếm thai. Ba người khác cũng cùng nhau động thủ, phát táo phiên lắc lư, hôn mê kiếm đi chỉ. Răng rắc! Có thế là đối với hóa thành kiếm thai kiếm quang lượng lờ Quảng Thành Tử mà nói, cái này mấy món pháp bảo không dùng, kiếm quang vọt tới phong mang không chịu nổi, trong điện quang hỏa thạch liền từ bốn kiện bảo bối bên trong cắt qua. Bốn người quát to một tiếng, nhìn thấy pháp bảo bị phá quay người hướng Thương Danh nhanh chóng chạy tới, thế nhưng là đã muộn. Kiếm quang nhanh tựa như một đạo thiểm điện chém tới, liền đầu lâu của bọn hắn cùng nhau vọt lên. Miễu sát. Sau khi làm xong kiếm thai lại bay trở về, rơi xuống đất biến thành Quảng Thành Tử, bất quá thần sắc lại trắng thêm mấy phần. Tuy rằng hắn gọi Dương Nhâm cùng Phổ Hiền, nhưng căn bản vô dụng hai người xuất thủ hắn liền giải quyết phiền phức. Kiếm tiên. Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng, Quảng Thành Tử cái này tay kiếm thuật ngược lại là kinh diễm, khó trách về sau trên đời này tu luyện môn phái bên trong có rất nhiều kiếm tiên môn phái. Thông qua cái này mấy lần quan sát hắn được ích lợi không nhỏ. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở ngự liễn lên đế tân bỗng nhiên đứng lên, mắt nhìn dấu ở áo choàng Hạ Ân Giao về sau, đưa tay đem ngồi chung Hắc Kỳ Lân lên Vũ Canh nhận lấy. Vũ Canh nhỏ mặt ửng hồng, mang theo chút vẻ sợ hãi. Vương Nhi, nhìn thấy những cái kia hổ lang sao? Đế Tân ngồi xổm xuống đưa tay một chỉ phía trước chư hầu, một mặt từ ái. Ân Giao thân thể khẽ rung lên. Lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Đã 4 năm tuổi Vũ Canh nao nao, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Đế Tân cười cười. Chỉ cần vi phụ tại vương vị một ngày, những này hổ lang ánh mắt liền sẽ không từ khi cha trên thân dịch chuyển khỏi. Đế Tân nói ra, bọn hắn mỗi ngày đều tại không từ thủ đoạn, nghĩ hết biện pháp. Muốn đem vi phụ giật xuống vương vị, đem đại thương xé rách nát nuốt, vậy ngươi biết làm sao muốn làm sao đối phó bọn hắn sao? Vũ Canh trầm mặt một chút, đánh. Không, là giết. Đế Tân đưa tay phủ tại Vũ Canh trên đầu, thản nhiên nói, tuy rằng tại phụ vương trong mắt bọn hắn tựa như trên mặt đất chó hoang, giết không bao giờ hết, nhưng chỉ là đánh, bọn chúng cũng sẽ không nhớ lâu, nên giết. Liền phải giết. Nói xong lời cuối cùng trên người hắn triển lộ ra dọa người sát khí. Một nháy mắt. Hắn liền từ từ phụ biến thành một cái thiết huyết lãnh khốc quân vương. Hắn cầm qua ngự liễn bên cạnh phi long đao, chậm rãi đứng lên, ngóng nhìn đối diện chư hầu cùng cơ phát. Hiện tại ngươi. Nhóm nhìn kỹ, cô, muốn đi giết đối với chúng ta khởi xướng khiêu chiến đối thủ. Ầm. Chân phải của hắn tại ngự liễn lên đạp mạnh, một thất độc giác thú trên thân gông xiềng cắt ra. Một tiếng hí dài, cái kia thất thần tuấn độc giác thú phi trì điện xế như vậy xông ra trận đi. Đế Tân thân hình khẽ động cưỡi lên độc giác thú, phát gió vù vù. Vọt tới trước trận, ánh mắt từng cái đảo qua cơ phát cùng chúng chư hầu. Các ngươi muốn cô đến nhận lấy cái chết, hiện tại cô tới, ai đến giết cô? Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 602, Nhân Vương Thần Uy. Đại Vương. Nhìn thấy một màn kia Ân Thương trận doanh bên trong chúng tướng kinh hô một tiếng, lập tức ồn ào. Ai cũng không nghĩ tới, Đế Tân giờ phút này lại một người đơn đao thất mã xuất trận, lớn tiếng khiêu chiến cái này hơn 700 đường chư hầu. Bực này quyết đoán thế gian thật thiếu có. Cho dù là Đặng Cửu Công, Trương Khuê các loại danh chấn thiên hạ chiến tướng, tự hỏi cũng không có dạng này hào khí can đảm, dù sao hơn 700 đường chư hầu dễ phá, hơn 180 vạn đại quân khó cản. Bọn hắn là bước vào võ đạo tiên thiên cường giả, nhưng thật tức cũng không được vô cùng vô tận, chỉ đợi chân khí dùng ánh sáng liền là bọn hắn mặt lộ. Bất quá Lục Xuyên cũng biết, cái này đảm phách có đôi khi cũng cần xây dựng ở trên thực lực. Đế Tân lời nói tại chư hầu trận doanh bên trong cũng dẫn phát một trận hỗn loạn. Giờ phút này trên người hắn xuất hiện một loại lớn uy nghiêm, bể nghệ quần hùng, khí thế cường đại tựa như núi cao càng quét áp bách tới, để các chư hầu không không trong lòng nặng nề. Những binh lính kia cũng bị khí phách chấn nhiếp, mặt lộ sợ hãi, có loại quỳ xuống đất thần phục xúc động. Song phương sĩ khí vốn là nhận lấy trước đó thần tiên đánh nhau ảnh hưởng rất lớn, giờ phút này Đế Tân đem Nhân Vương chi uy phóng xuất ra phía sau trực tiếp để bọn hắn đã mất đi chiến ý. Không tốt, Tây Bá Hầu, không thể còn tiếp tục như vậy. Nhạc Thuận nhìn chung quanh mắt to quân phía sau thần sắc trầm xuống. Nếu là lại không tru sát cái này bạo quân lời nói, chỉ sợ chúng ta đại quân sĩ khí sẽ không gượng dậy nổi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cơ Phát đứng tại trên chiến xa, cùng phía trước đơn kỵ mà đứng Đế Tân đối diện. Khương Tử Nha nói khẽ với Quảng Thành Tử cùng Phổ Hiền nói, hai vị sư huynh, còn xin giúp ta. Không thể. Nào biết hai người nghe lời này, tất cả đều cùng nhau lắc đầu. Tử Nha sư đệ, cũng không phải là ta hai người không muốn giúp ngươi, nhưng chúng ta hai cái chung quy là phương ngoại chi nhân, giúp ngươi đối phó những cái kia bàn môn tả đạo còn có thể, nhưng nhân gian sự tình còn cần nhân gian. Quảng Thành Tử thở dài. Ân Thương tuy nói bây giờ khí vận đại giảm, số trời muốn để Đại Thương diệt vong, nhưng dù sao đến bây giờ Ân Thương Vương Triều vẫn còn ở đó. Tại một ngày, cái này nhân tộc chính thống ngay tại Ân Thương. Còn một người khác nguyên nhân hắn không nói. Đó chính là Đế Tân bây giờ có một tiếng thuần chính tử vi chân lực hộ thể, vạn pháp bất xâm, bọn hắn đi cũng không có cách không phá nổi a. Quảng Thành Tử có trực giác, của hắn ngự kiếm chi thuật tuy rằng sát phạt vô song, nhưng nếu là đi tìm Đế Tân rất có thể có đến mà không có về. Khương Tử Nha đành phải thở dài. Bên cạnh, Ngạc Thuận còn đang chờ cơ phát trả lời chắc chắn, Đế Tân trên thân khí tràn quá mạnh, nhưng ngoại trừ Tây Kỳ bên ngoài, cơ bản không có người hiểu Đế Tân cường đại. Cơ phát mắt nhìn Khương Tử Nha, cuối cùng khe khẽ lắc đầu, ra hiệu không có tìm đến giúp tay. Đáng tiếc là Liền Dương Tiễn giờ phút này cũng bị thương, Na Tra mấy người cũng không tại, không phải mấy người kia dù cũng là xiển giáo xuất thân nhưng ở Tây Kỳ vì tướng, bọn hắn là có thể xuất thủ. Cơ phát minh bạch Khương Tử Nha ý tứ. Thế là hắn đối Ngạc Thuận gật gật đầu. Hôm nay bọn hắn chư hầu đại quân hội sư gần 200 vạn, lại có xiển giáo cao nhân hỗ trợ ngăn cản Ân Thương những cái kia kỳ nhân dị sĩ. Lần này xem như bọn hắn cùng Ân Thương quyết chiến thời cơ tốt nhất. Muốn là bỏ lỡ lần này, cái kia cùng trước đó đồng dạng bị một cái ân giao liền có thể để bọn hắn quân lính tan rã. Vô Đạo Hôn Quân, ngươi uy phong thật to, tại chúng ta 200 vạn nghĩa quân cùng trước còn dám như thế tùy tiện. Đạt được trả lời chắc chắn Ngạc Thuận nắm chắc trong lòng, quát to, lúc đấy ngươi đem ta phụ thân cùng Đông Bá hầu dụ đến Triều Ca. Đem bọn hắn vô tội giết chết không nói còn phân thây, thù giết cha không đội trời chung, nay Nhật Bản hầu mượn thiên hạ nhân nghĩa chi sư nhất định phải vì những người vô tội kia báo thù, chu ngươi cái này Vô Đạo Hôn Quân, các vị, giết. Lời nói rơi xuống, Ngạc Thuận vung cánh tay hô lên, dẫn theo đại đao đi tới trước trận hướng Đế Tân trùng sát mà đi. Tại của hắn cổ động hạ còn có mấy chục đường chư hầu dục ngựa xông ra trận đi, cùng Ngạc Thuận hướng về Đế Tân trùng sát tiến lên. Thù giết cha. Lý do không tệ. Nhìn xem phi nước đại tới đám người, Đế Tân cười to nói, còn có ai đi ra tới. Hắn nhìn về phía Cơ Phát, chỉ thấy Cơ Phát đứng tại trên chiến xa thần sắc hết sức bình tĩnh, không có chút nào muốn ý xuất thủ. Gặp đây, Đế Tân có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là phải tay nắm chặt chuôi đao, sau một khắc keng một tiếng, kim quang lóe lên, một thanh bảo đao ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, Đế Tân hai tay giơ cao nắm chặt chuôi đao, toàn bộ người đằng không mà lên, xông vào giữa không trung, bảo đao phía trên chân lực hội tụ, cùng với sáng chói hào quang chói mắt một đạo khổng lồ đao khí phóng lên tận trời. Một sát na, lúc đầu âm u tối nghĩa thiên địa, sáng như ban ngày. Trong truyền thuyết 40 mét đại đao. Nhìn thấy trùng thiên đao mang phun ra nuốt vào, Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, không, 40 mét đao khí tại cái này đạo đao khí trước đó liền là một cái trùng điệp cắt trai. Đế Tân thực lực hôm nay, có thể nói đạt đến nhân tộc có khả năng đạt tới đỉnh phong. Hắn là đương đại nhân tộc bên trong mạnh nhất một cá nhân, có thần ma lui tránh lực lượng. Hừng hực đao quang dưới, ngoại trừ chiếu sáng hắn lãnh khốc uy nghiêm khuôn mặt bên ngoài. Còn có địch nhân hoảng sợ muôn dạng trắng bệch thần sắc. Rút lui, rút lui. Ngạc Thuận hét lớn, thế nhưng là trễ, hắn tại bên trong hơn 40 chư hầu thân ảnh đều bao phủ tại cái này đạo ánh đao phía dưới. Ầm ầm. Đế Tân một đao bổ xuống, bá đạo vô song, tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, núi lắc động, cùng bạo đao quang che mất hết thảy. Sau một hồi, đầy trời bụi mù tiêu tán ra, mặt đất bị đánh ra một đạo 30 trượng lỗ hổng lớn, Ngạc Thuận bọn người sớm đã hài cốt không còn. Cái này Khương Tử Nha ngay tại vuốt râu, thế nhưng là bị cảnh này cả kinh tay run một cái bắt một sợi sợi râu. Thật là đáng sợ một đao. Quảng Thành Tử cùng Phổ Hiền chân nhân liếc nhau, trong mắt lóe lên kinh hãi. Cái này Đế Tân thực lực, sợ là đã không tại thượng cổ nhân vương phía dưới. Quảng Thành Tử thở dài nói. Nói đến hoàng đế từng tại Không Động Sơn cùng hắn học qua kiếm tiên ngự kiếm thuật, sở dĩ, Hiên Viên cũng coi là của hắn học sinh, hắn đối với thượng cổ nhân vương hiểu khá rõ. Phổ Hiền nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiện tại liền là nhân vương. Có thế tự đại vũ về sau bao nhiêu năm chưa từng sinh ra nhân vương rồi. Quảng Thành Tử thở dài, cũng có thể là cuối cùng một cái. Đại vũ không phải tam hoàng ngũ đế, nhưng cũng đối nhân tộc có công tích lớn, hắn cũng là cuối cùng một nhân vương. Từ hắn về sau, đến một lần công thiên hạ bị con của hắn Hạ Khải biến thành độc chiếm thiên hạ, con cháu của hắn hậu duệ bên trong chưa từng xuất hiện nhân vương. Lại sau đó đại thương chi tổ thành thang, lòng mang chí lớn, phân công hiền năng phản kháng Hạ Kiệt thống trị, diệt vong Hạ Triều, thành lập đại thương vương triều. Nhưng cá nhân hắn vũ lực đồng thời không xuất sắc. Bất quá mấy trăm năm phía sau con cháu của hắn bên trong rốt cục có cái luyện võ kỳ mới xuất thế. Sở dĩ nói lại là cuối cùng một cái, cũng là bởi vì bọn hắn biết rõ Cơ Phát thờ phụng thượng thiên, phát hạ thề nguyện, nói nếu có thể lấy được thiên hạ liền hàng nhân vương chi tôn hàng vì thiên tử. Nhân vương, từ sớm nhất toại hoàng, phục hy đến thần nông, ngũ đế, dù là nhân vương cũng là nhiều đời đều là nhân tộc thủ hộ giả. Bọn hắn dẫn đầu nhân tộc cùng dị tộc chống lại, từng bước một cuộc khởi. Bất quá chờ thiên đình chư thần sắc phong đủ về sau, tam giới trật tự đem toàn bộ từ thiên đình thống ngự, thiên, địa, nhân tam giới đều phải thụ thiên đình quản lý. Nói cách khác, có thiên đình cùng chư thần hậu nhân tộc đã không còn cần gì nhân vương đi thủ hộ, dẫn bọn hắn đi chống lại cái gì. Nhân vương vốn nên biến mất tại thượng cổ thời đại, từ đại vũ mà kết thúc, trở thành lịch sử. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, tại cái này đại thương cùng đồ mặt lộ lúc lại xuất hiện một cái. Cơ phát, hiện tại Ngạc Thuận chết rồi, ngươi đây, còn tính toán đợi tới khi nào đến cùng cô đánh một trận. Đế Tân từ không đầy rơi sau lưng độc giác thú nói ra. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 603, Nghịch Long Quyết. Đế Tân liếc nhìn những cái kia chư hầu cùng Cơ Phát, mang theo hết sức tự tin, trong lời nói còn mang theo vài phần khinh miệt chi ý. Lời vừa nói ra, nơi này liền không khí đều yên tĩnh trở lại. Rất nhiều chư hầu mang trên mặt vẻ sợ hãi, bọn hắn thật sự là bị vừa rồi một đao kia bị dọa đến khiếp đảm. Lần này hội minh, dẫn đầu liền là Tây Kỳ, Nam Ngạc cùng sáu châu chư hầu, cái này bát phương thế lực cũng là chư hầu bên trong thực lực người mạnh nhất, nơi đây 200 vạn binh lực có một nửa đều là bọn hắn. Nhưng là bây giờ Nam Bá Hầu Ngạc Thuận bị Đế Tân một đao cũng giết. Chư hầu ánh mắt đặt ở còn lại Cơ Phát, còn có mấy vị đại chư hầu trên thân. Đón lấy, Đế Tân ánh mắt phát lạnh, đảo qua chư hầu, còn có các ngươi, bỏ vũ khí đầu hàng giả, cô vương tha cho hắn bất tử, không phải, giết không tha. Một câu giết không tha, mang theo vô tận sát khí cùng bá đạo, hết sức cường thế, cũng làm cho các chư hầu đột nhiên lạnh cả tim. Hôn quân. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai tiếng vang lên. Một thất lượng lờ mây mù vân hà thú trở đi một cái trong mắt người mới vào nghề, trong tay sinh mắt quái nhân xông ra trước trận, cầm trong tay một thanh trường thương lóe ra lốc bốt tử sắc điện quang, thương ra như rồng một thương hướng về Đế Tân đâm ra. Nhìn thấy dạng này một cái bộ dáng quái dị quái nhân, Đế Tân cũng hơi ngẩn ra, liền giữa sát na này cái kia thất vân hà thú đã đến phụ cận, quái nhân lóe ra thiểm điện trường thương đối diện tới. Đang. Bảo đao vung lên, một đạo tử kim sắc tràn trề đao khí bắn ra, mở ra hư không cùng phi điện thương tấn công, một tiếng vang lớn về sau, Đế Tân cả người lẫn ngựa vững như bàn thạch, thế nhưng là vân hà thú liên quan quái nhân bị rung ra hơn 10 trượng. Hôn quân, ngươi còn nhận biết ta hay không? Một chiêu qua đi Đế Tân chính muốn xuất thủ lần nữa, bỗng nhiên quái nhân kia hét lớn một tiếng. Ngươi! Đế Tân chân mày cau lại, quan sát tỉ mỉ lấy quái nhân kia, bỗng nhiên cả kinh nói, ngươi! Ngươi là Dương Nhâm, ngươi không phải là đã chết sao, làm sao biến thành cái bộ dáng này rồi? Ha ha ha, khó được ngươi cái này hôn quân còn nhớ rõ ta Dương Nhâm. Bất quá hôm nay chi Dương Nhâm đã không là năm đó chi Dương Nhâm, năm đó Dương Nhâm đã chết. Quái nhân kia ngửa mặt lên trời cười to phía sau lạnh lùng nói, về phần ta vì cái gì biến thành dạng này. Hôn quân, còn không đều là bái ngươi ban tặng. Còn nhớ rõ ngươi tu lộc đài, ngươi nhân ta khuyên can nói hao người tốn của mà thẹn quá hóa giận, quét đi cặp mắt của ta mà chết sao. Lúc trước Đế Tân muốn tu lộc đài, hắn nhìn Khương Tử Nha cho bản vẽ của hắn mà lo lắng hao người tốn của thế là khuyên can, nhưng bị móc mắt mà chết. Sau khi chết oán khí trùng thiên ngăn cản thanh hư đạo đức chân quân vân đường lúc này mới được cứu, giành lấy cuộc sống mới. Đế Tân nhíu mày trầm mặt một chút. Những sự tình này hắn đương nhiên nhớ kỹ sẽ không quên mất. Đáng tiếc a, thượng thiên liền là không quan tâm ta chết, mà là muốn ta ban Minh Quân tới lấy ngươi cái này vô đạo hôn quân Giang Sơn mà thay vào. Minh Quân? Liền là hắn Cơ Phát sao? Ha ha! Đế Tân dương mắt nhìn về phía Tây Kỳ, cười lạnh, Dương Nhâm, ngươi không phải cô đối thủ, vẫn là lui ra đi. Ban đầu là cô có dựa vào ngươi, hôm nay cô tha cho ngươi một cái mạng. Hôn quân, đừng muốn nói ngoa, nhìn thương. Dương Nhâm thúc mở vân hà thú vội vàng xông đến phi điện thương thiểm điện lượng lờ, hướng phía Đế Tân đâm tới. Đế Tân bảo đao tùy ý vung lên, ngay tại Dương Nhâm kinh dị trên nét mặt bổ ra phi điện thương, Dương Nhâm dù có đạo đức chân quân truyền thụ cho pháp môn pháp bảo, nhưng bây giờ cũng bất quá luyện thần cảnh, thực lực sai biệt Đế Tân quá lớn. Giờ phút này, Đế Tân triển lộ ra thực lực để hắn kinh hãi. Đông đốc. Bất quá cứ việc bổ ra phi điện thương, thế nhưng là thương lên hồ quang điện lại dọc theo bảo đao du đi tới, Đế Tân khẽ cau mày, thôi động chân lực, một đạo tử kim sắc chân lực đem những này hồ quang điện toàn bộ ma diệt. Không thể không nói, cái này tử vi chân nguyên đối pháp lực khắc chế quá lớn. Xoẹt. Đế Tân cố ý buông tha Dương Nhâm, nhưng không lĩnh tình, vậy hắn cũng liền không có gì đáng nói, lạnh hừ một tiếng về sau, đao lên bộc phát nở rộ quang huy, một đạo hừng hực đao mang như liệt dương bình thường hướng phía Dương Nhâm chém tới. Phi điện thương. Dương Nhâm giật nảy cả mình, phi điện thương xoẹt một tiếng trong tay hắn quang mang tăng vọt, bị hắn hướng phía đao mang một chỉ phía sau xoẹt một tiếng mang theo lôi điện, hướng phía cái kia đạo kim sắc đại nhật như vậy đao quang tiến lên nghênh tiếp. Oanh! Thế nhưng là phi điện thương cùng lôi điện vừa cùng cái kia đạo đao mang tiếp xúc, phi điện thương liền oanh một tiếng bị đánh bay. Hừng hực đao quang chém xuống. Dương Nhâm! Khương Tử Nha kêu to. Cái này một đao hạ xuống Dương Nhâm rất có thể sẽ chết. Xoẹt! Trong lúc nguy cấp, Cơ Phát tại trên chiến xa một bước dậm chân, toàn thân bộc phát màu tím nhạt chân lực cùng khí tức cường đại, lăng không giết tới đây, trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ra khỏi vỏ, hai tay huy động, chém ra một đạo màu đỏ trường hồng. Trình độ nào đó tới nói, hắn cùng Đế Tân là cùng cấp bậc đối thủ. Chỉ là Ân Thương hiện tại còn là nhân tộc chính thống, là lấy, Đế Tân tu luyện tử vi chân khí mới là chính tông, mà hắn dù luyện thành tử vi chân khí nhưng không được đến tử vi tinh tán thành. Ầm ầm. Kiếm khí cùng đao quang tại thiên không gặp nhau, màu đỏ trường hồng cùng kim sắc đao mang vậy mà giằng co ở cùng nhau. Cơ Phát mắt sáng lên, nhân cơ hội này toàn thân phát sáng, đột nhiên tay trái nắm quyền ấn, bộc phát kim quang, lực quyền chấn động hư không hướng phía Đế Tân hoành kích đánh tới. Cơ Phát. Đế Tân cười lạnh, tay trái phát ra tử kim quang mang, đồng dạng nắm quyền ấn, vung ra một quyền, một tiếng ầm vang phía sau hai nắm đấm va chạm, chung quanh hư không thậm chí vặn vẹo. Hai người liều mạng một cái, về sau Cơ Phát thân hình phiêu nhiên lui lại đi tới Dương Nhâm bên người, lúc này Dương Nhâm đã lấy phi điện thương tại tay. Đế Tân vẫn tại trên lưng ngựa bất động như núi, chỉ là nâng lên tay trái nhìn một chút, thản nhiên nói, nhục thể của ngươi luyện cũng không tệ lắm. Thân thể này. Nhìn thấy Cơ Phát nhục thân, Lục Xuyên có chút cổ quái mắt nhìn chính mình, cái kia Cơ Phát nhục thân làm sao cùng hắn đạt được hiên viên thánh huyết rèn luyện quá đồng dạng. Lần trước, hắn hấp thu một giọt hiên viên hoàng đế thánh huyết, rèn luyện nhục thân, khiến cho hắn hiện tại nhục thân cực kỳ cường đại. Hắn tự tin đủ để sánh vai Dương Tiễn bán thần thân thế, võ giả đỉnh phong nhục thân. Chỉ là Cơ Phát giống như cũng là như thế này, Cơ Phát, Cơ. Bỗng nhiên Lục Xuyên nhãn tình sáng lên, tiếp lấy lại ảo não vỗ vỗ đầu, đầu óc heo a, làm sao mới nhớ tới, Cơ Phát, Cơ hiên viên, cái này Tây Kỳ là hiên viên đế hậu duệ a. Tại nhân tộc, hiện tại cũng xuất hiện rất nhiều dòng họ, nhưng là có mấy cái chỉ cần muốn đặc biệt chú ý. Cái thứ nhất là họ Phong, truyền thuyết Phục Hy lúc đấy liền là Phong thị bộ lạc, cái thứ hai Khương, cùng Khương Thủy thần nông, Viêm đế bộ lạc có quan hệ, cái thứ ba liền là họ Cơ, vì hiên viên hoàng đế họ. Những này họ, cũng là một loại tôn quý biểu tượng. Mặt khác chế độ phân đất phong hầu liền là đem thổ địa phân đất phong hầu cho có công chi thần cùng thượng cổ đế vương hậu duệ, cái này Tây Kỳ rất hiển nhiên cùng hiên viên quan hệ không tầm thường. Trên bầu trời, một tiếng nổ vang phía sau đao quang ma diệt kiếm khí, nhưng là lực lượng cũng hao hết mà vỡ nát. Giết! Cơ Phát một tiếng quát nhẹ, trên thân hỏa phượng giáp trụ phát sáng, sấn thác hắn tựa như một đầu chân phượng chuyển thế, anh minh thần võ, đề trong tay liệt hỏa kiếm liền giết tới. Dương Nhâm cưỡi Vân Hà thú cũng ở một bên phối hợp tác chiến, hai người đủ chiến Đế Tân. Tây Bá Hầu đều lên, chúng ta há có thể lùi bước, chư vị, giết, chung chu vô đạo hôn quân, còn thế gian tư sáng càng khôn. Trong đám người, Diện Châu Hầu Bành Tổ Thọ vung cánh tay hô lên phía sau đề đại đao giết đi ra, sau lưng hơn 300 kỵ chư hầu đi theo giết đi ra, đem Đế Tân bao quanh vây ở trung ương. Tràng diện này lời nói, ta cũng nghĩ hô hai cuốn họng. Lục Xuyên nói, Trịnh Luân, Trần Kỳ, Trương Khuê, Đặng Cửu Công, còn có Tân Hoàng bốn người các ngươi, nhanh chóng tiến đến chi viện đại vương. Tuy rằng chỉ có 8 người, nhưng Trịnh Luân, Trần Kỳ, Trương Khuê, Đặng Cửu Công mấy người kia đều là võ đạo tiên thiên không cần nhiều lời, cũng liền Tân Hoàng bốn người kém một chút. Ai cũng không cần đến. Thế nhưng là tại vây quanh trung ương, chỉ gặp Đế Tân chân khí hộ thể uyển vào chỗ không người, đao như phi long múa, sáng như tuyết đao quang cùng xích kiếm giao kích, kim loại tiếng va chạm vang vọng bát phương, chính là Đế Tân cùng Cơ Phát tại đánh nhau. Cùng lúc đó, hắn trong đám người xuyên qua như cá gặp nước, như chém dưa thái rau như vậy chặt xuống từng cái một chư hầu đầu người, hung uy khó cản chỉ có giết giết giết. Ngược lại là Cơ Phát cùng Dương Nhâm, bị một bang đồng đội cản căn bản là không có cách đuổi kịp Đế Tân. Cái này học tập một màn, chỉ giết chư hầu tận sợ hãi. Nghịch Long Quyết, bảy thức. Thái thịt như vậy giết một hồi về sau, Đế Tân nhìn thấy đám người muốn chạy, thế là một tiếng quát nhẹ thi triển bảo đao phát sáng, bỗng nhiên xoay người, đao ý cùng bảo đao hóa thành một đầu kim quang chói mắt long trong đám người dương nanh múa vuốt, xoay tròn bay lên, đem các chư hầu đụng bay ra ngoài, ở giữa không trung thân thể nổ tung hóa thành huyết vụ. Ầm. Liền Dương Nhâm cũng bị đầu kia cùng bảo kim long quét trúng, liền người mang theo tọa kỵ đều hoành bay ra ngoài, trên thân thể xuất hiện mấy đạo vết đao, ho ra đầy máu. Ầm vang sau khi hạ xuống, Dương Nhâm lại ho ra miệng máu đến, khí tức quể oải xuống dưới. Hắn tuy rằng đã bắt đầu tu tiên, nhưng bất kể nói thế nào cũng là xuất thân quan văn, mà lại luyện khí sĩ lúc đầu nhục thân liền yếu nhược, còn có. Liền là đầu kia kim long quá cường đại. Thoạt nhìn là long, nhưng con rồng kia nhưng thật ra là từ Đế Tân đao ý cùng bảo đao hóa thành. Những cái kia chư hầu thoạt nhìn là bị long đâm chết nổ thành huyết vụ, nhưng kỳ thực là bị khủng bố đao khí chém giết. Lúc này trên mặt đất che kín từng cổ thi thể, còn có rất nhiều thân thể tàn phế tay cục, Dương Nhâm trong thần sắc mang theo khó có thể tin. Đây quả thật là cái kia chỉ lo ham hưởng lạc Đế Tân sao? Thời khắc này Đế Tân, tựa như là một tôn giết tới vô địch chiến thần, thần ma lui tránh, tiên thánh khó cản. Ngang! Kim Long gào thét một tiếng về sau, dương nanh múa vuốt, hướng phía còn thừa lại Cơ Phát giết tới. Nghịch Long Quyết! Ta thích! Lục Xuyên kinh dị đạo, bộ này đao pháp uy lực quả thực quá kinh người, đương nhiên cũng là người sử dụng đủ mạnh nguyên nhân. Ly. Gặp Kim Long đánh giết chúng chư hầu lại hướng chính mình gào thét mà đến, Cơ Phát thần sắc âm trầm, trên thân thiêu đốt hỏa phượng giáp trụ bỗng nhiên hóa thành liệt diễm phóng lên tận trời, biến thành một đầu ánh lửa lượn lờ chân phượng. Bộ kia giáp trụ hẳn là Cơ Phát thần thú chân phượng biến thành. Chân phượng. Đế Tân hai mắt nhíu lại, chợt thôi động Kim Long hướng phía đầu kia chân phượng nhào tới, long cùng phượng chém giết ở cùng nhau. PS, canh thứ hai đưa đến, nghĩ lại hướng trưởng viết một điểm, nhưng đại gia chờ không nổi trước hết phát ra tới. TXT 89492. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 604, đều cho cô lui ra. Ngang. Tại một tiếng chấn thiên tiếng long ngâm bên trong, một đầu to khoảng 10 trượng kim long cùng một đầu chân phượng lấy nguyên thủy nhất phương thức, ở giữa không trung tiến hành chém giết, va chạm, bạo phát ra hừng hực ánh sáng chói mắt, thanh thế dọa người. Hai đầu thần vật va chạm, phát ra ngập trời khí tức khủng bố. Cái này đầu hỏa phượng là chân chính thần cầm, thực lực đã đạt đến chân tiên cấp bậc, mà kim sắc đao long cũng là hung mãnh dị thường, trên thân có vảy chi chít, ánh vàng rực rỡ, thân thể xoay quanh dương nanh múa vuốt cùng hỏa phượng chém giết. Tại tràn ngập thiên địa long ngâm phượng trong tiếng gào, trên bầu trời từng mai mang theo bộ phận huyết nhục phượng vũ thiêu đốt lên tung bay rơi xuống. Nhìn xem những cái kia phượng vũ, Lục Xuyên ánh mắt một chút xíu phát sáng lên, nổi lên một loại đã lâu xúc động. Ngươi thế nào? Ân Dao tại Lục Xuyên bên cạnh quan sát chiến đấu. Thình lình nhìn thấy Lục đại nhân tỏa sáng hai mắt lông mày nhảy một cái. Lục Xuyên thấp giọng nói, có trông thấy được không? Cái gì? Ân Dao khẽ giật mình. Lục Xuyên thấp giọng nói, đồ tốt a, nếu có thể lấy xuống một viên bản nguyên chân vũ càng liền tốt. Phượng Hoàng một loại thần điểu, một thân lông thần lông có thể so với kim thiết, sau đó lợi hại nhất còn muốn thuộc bọn chúng phần đuôi bản nguyên chân vũ, tế luyện cả đời, có cường đại thần lực. Đồng thời, cũng là luyện bảo tài liệu tốt. Luyện chế ngũ hỏa thất cầm phiến thần cầm vũ liền là bọn chúng bản nguyên chân vũ. Không quá phượng càng thêm hung lệ, một điểm mà cũng không giống là thần cầm chim, song trảo kim hoàng, lóe băng lãnh kim loại sáng bóng, tại sắc nhọn kêu to bên trong sông tới, song trảo cùng kim long đụng vào nhau phía sau hỏa hoa văn khắp nơi. Phốc. Sau một khắc nó lợi trảo đâm vào kim sắc đao long thân thể, ra sức xé ra về sau, đem kim long trên thân từng mảnh lớp vảy màu vàng óng, huyết nhục từ hắn trên thân thể xé rách xuống tới. Vảy rồng, long huyết vảy xuống bầu trời. Bất quá vảy rồng, huyết nhục những này đều cũng không phải là chân thực. Con rồng này là Đế Tân lấy hắn chân lý võ đạo cùng binh khí hóa thành, cũng không phải là hỏa phượng như thế thật thần cầm, sở dĩ tại bay xuống quá trình bên trong vảy rồng, long huyết những này hóa thành không khí biến mất. Cũng có thể nhìn thấy, đang quyết đấu bên trong con kia chân phượng còn là đã chiếm thượng phong. Kim sắc đao long dù sao cũng không phải là chân long, mà là lấy võ đạo ý chí hóa thành. Hôn quân, đền tội đi. Bên trên có chân phượng kiềm chế đầu kia đao long hậu, đột nhiên Cơ Phát mắt sáng lên thân hình bạo khởi, dẫn theo kiếm giết tới. Bởi vì hắn nhìn thấy, Đế Tân lúc này còn cần phân ra tâm thần đi điều khiển đầu kia đao long. Đó là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, cái này giai đoạn, có thể giúp hắn cùng Đế Tân một trận chiến người thực tại không nhiều lắm. Đang. Đế Tân mắt nhìn Cơ Phát, tay phải nắm quyền ấn bột phát ra hừng hực tử kim quang huy, lực quyền chấn động, tựa như một viên tử sắc đại nhật bay ngang qua bầu trời, công một tiếng đập vào Cơ Phát kiếm trong tay bên trên. Cơ Phát tại chỗ liền bị một quyền kích lui ra ngoài. Thế nhưng là lập tức, Cơ Phát rút kiếm lại lần nữa phối hợp trên trời chân phượng đánh tới. Đế Tân không thể không phân thần đối mặt một người một phượng hợp kích, song phương kích đánh nhau. Tuy rằng cùng Cơ Phát đánh có chút buồn nôn, nhưng... Lục đại nhân thở dài một tiếng, nhưng hắn tổng không thể nhìn Đế Tân bị giáp công a. Ngang. Trên bầu trời, kim sắc đao long mình đầy thương tích, phát ra phẫn nộ gào thét tiếng trống, trên thân mảng lớn vảy rồng cùng huyết nhục tróc ra. Lục Xuyên kêu lên long mã đang chuẩn bị xuất trận. Đều cho cô lui ra. Quanh một tiếng, Đế Tân bay lên không vọt lên một quyền hoành kích tại Cơ Phát kiếm thượng, lực quyền chấn động, Cơ Phát toàn bộ người hoành bay ra ngoài, bất quá ở giữa không trung một cái xoay người phía sau nhẹ nhàng rơi xuống đất, lông tóc không tổn hao gì. Đế Tân nhìn về phía đại thương trận doanh một cái, không có cô mệnh lệnh, các ngươi ai cũng không cần đi lên, kẻ trái lệnh, giết. Lục Xuyên. Đại vương, thần biết rõ ngươi ôm lấy lòng quyết muốn chết tới, nhưng muốn chết cũng không thể như thế muốn chết a. Ngươi chết ném cái này cục diện rối rắm làm sao bây giờ? Lục Xuyên còn chưa lên tiếng, dưới người hắn long mã liền bá một chút rút về nhô ra đệ tử. Cái đó là... Khương Tử Nha ánh mắt ngưng tụ. Hắn chợt thấy Cơ Phát cầm kiếm cái tay kia, giờ khắc này ở rất nhỏ run rẩy. Dù đều là võ đạo đỉnh phong, Cơ Phát cùng Đế Tân là cùng một cấp bậc đối thủ, nhưng Đế Tân thực lực muốn vượt qua Cơ Phát một mảng lớn. Giờ phút này, của hắn cái tay kia hổ khẩu đã băng liệt, cả cánh tay cũng gần như tê. Thật mạnh! Cơ Phát biến sắc. Nhìn chằm chằm cái kia lại đi trưởng khống kim long cùng chân phượng chém giết nam nhân, đột nhiên, trong ánh mắt của hắn tuôn ra một tia lửa giận. hắn tu thành võ đạo đỉnh phong có vương giả thực lực, duy chỉ có thiếu vương mệnh. Vốn nghĩ sau khi xuất quan, có thể diệt đi ân thương quét ngang quần hùng thiên hạ, hoàn thành hắn phụ thân cùng tổ tiên tâm nguyện. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này hắn đã từng trong mắt vô năng hôn quân lại tàn lấy thực lực mạnh như vậy. Hắn cùng chân phượng liên thủ mới có thể cùng đánh một trận. Nhìn chầm chầm nam nhân kia, chậm rãi, trong mắt của hắn lửa giận bên trong xuất hiện một tia ghen ghét. Không có khả năng, ta không tin. Cơ Phát bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cầm kiếm lại lần nữa xông tới, hắn thuở nhỏ cùng Hỏa Phượng cùng nhau lớn lên bồi dưỡng được ăn ý. Đế Tân cho thuộc hạ phát biểu phía sau thu hồi ánh mắt, không thể không lại lần nữa đối mặt cái này một người một phượng hợp kích. Ly. Kịch chiến sau một lát, đột nhiên Hỏa Phượng huýt dài một tiếng, song trong mắt lóe lên tàn khốc, thấy được Cơ Phát tấn công mạnh Đế Tân lúc kim sắc đao long xuất hiện một tia chậm chạp sơ hở. Oanh. Hai cánh của nó phía trên oanh một tiếng, vô tận phượng hoàng lửa phun ra ngoài, hai cánh tựa như là hai thanh tiên đao. Sau một khắc, nó hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh chém qua kim sắc đao long. Ngang. Kim sắc đao long rên rỉ một tiếng về sau, tại chỗ bị chém thành hai khúc, thân thể hóa thành lấm ta lấm tấm kim sắc quang mang tiêu tán. Răng rắc. Kim long giải thể về sau, trong cơ thể nó làm bạn Đế Tân cả đời phi long đao cũng răng rắc một tiếng, từ giữa đó đoạn ra. Cây đao này tuy là từ đỉnh tiêm công tượng rèn đúc, nhưng chung quy là phàm nhân chế tạo, có thế tại chân tiên cấp Hỏa Phượng cùng trước kiên trì lâu như vậy vẫn là chủ nhân quá mạnh nguyên nhân. Nếu không phải như vậy, dù là Trương Khuê Cầm cũng không kiên trì được mấy chiêu. Binh khí đứt gãy. Văn Trọng ánh mắt lắc một cái, này điềm báo không rõ a. Hô. Giải quyết đao long hậu, cái kia Hỏa Phượng mắt nhìn phía dưới chiến cuộc, đột nhiên hai cánh chấn động, toàn thân lấp lóe ráng đỏ xen lẫn, bỗng nhiên phun ra một ngụm nóng rực ánh lửa đốt hướng mặt đất Đế Tân. Đế Tân bên ngoài cơ thể dâng lên tử vi chân khí, đỡ được cái này đạo phượng hoàng lửa, thế nhưng là hỏa diễm bên trong bỗng nhiên một thân ảnh xông ra nhất kiếm chém vào hộ thể chân khí bên trên. Xoẹt. Đế Tân hai tay nâng lên ngăn cản, thân ảnh bị từ trên người độc giác thú chém vào lui lại, hai chân tại mặt đất vạch ra hai đầu dài 10 trượng khe rảnh đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Cơ Phát quanh thân cũng có tử vi chân khí hộ thể, cho nên có thế vượt qua hỏa diễm từ bên trong đột nhiên xuất hiện. Đế Tân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cơ Phát nhìn xem cái thân ảnh kia, có chút khoái ý, xem như tìm về tự tin. Đế Tân thản nhiên nói, ngươi thật giống như rất tự tin. Đáng tiếc chỉ bằng ngươi, tăng thêm ngươi con kia thần phượng cũng còn giết không được cô. Cái kia lại thêm ta đây. Nơi xa, một đạo thanh âm đàm thoại vang lên, một cái hung lệ long tước cổ cánh bay tới. Tại nó đứng sau lưng một cái cao lớn thẳng tắp người trẻ tuổi. Thế nhưng là giờ phút này, người trẻ tuổi kia trong tay một thanh kim sắc cổ kiếm quang mang chói mắt, khiến cho mọi người đều thần sắc đại biến. Hiên Viên kiếm. Quảng Thành Tử kinh hô một tiếng, đây là hắn người đệ tử kia lúc trước bội kiếm, hắn đương nhiên hết sức quen thuộc. Hiên Viên kiếm a, là chúng ta tộc thánh vật Hiên Viên kiếm. Người này vừa xuất hiện liền hống loạn bắt đầu, Hiên Viên kiếm đối với nhân tộc ý nghĩa quá lớn, chính là vô thượng thánh vật. Tại cửu đỉnh trước đó, Hiên Viên kiếm mới là nhân tộc đại thống biểu tượng. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống. Tại trước đây không lâu hắn tại chinh phạt Ung Châu lúc liền cùng người này ra tay đánh nhau quá, rơi vào lưỡng bại câu thương hạ tràng, liền Huyền Long kích cũng bị hủy bởi trận chiến kia. Hiên Viên kiếm. Cơ Phát cũng giật nảy cả mình, Đế Tân hai mắt nhíu lại, ngươi chính là cái kia đại hạ di tộc. Không sai. Trẻ tuổi người thừa nhận, ân thụ, ngươi tổ thượng cướp ta hạ tộc Giang Sơn, hôm nay ta liền muốn thu hồi lại. Là liền tốt, không uổng công cô hao tâm tổn trí dẫn ngươi đi ra, tốt đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Đế Tân cười thân thể một chút xíu thẳng băng, về phần Giang Sơn thuộc về vấn đề, miệng lưỡi chi tranh vô dụng, các ngươi phải có bản sự liền từ cô trong tay cầm đi là được. Phong thần vấn đạo đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 605, Hồng Minh Đao. Cùng với Đế Tân lập thân đứng thẳng, một cổ càng cường đại hơn khí tức xông lên tận trời, bước ra một bước, mặt đất liền rung rẩy kịch liệt. Ngươi! Ngươi mới vừa rồi là làm bộ. Cơ Phát con ngươi hơi co lại, bị cổ này khí tức càng mạnh mẽ hơn Sở Kinh nói, đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Phải biết, vừa rồi Đế Tân liền cực khó đối phó, hắn cùng Hỏa Phượng liên thủ mới khó khăn lắm ngăn chặn. Thế nhưng là giờ phút này Đế Tân trên thân, tôn quý tử kim sắc hương giả chi khí bành trướng, cường đại để hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Cái này cùng vừa rồi căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Đương nhiên, Đế Tân lạnh lùng nhìn về phía Đại Vũ hậu nhân, nếu không yếu thế mà nói, há lại sẽ đem trong âm u con chuột cùng nhau dẫn ra. Lần này, cô muốn đem cái này thiên hạ quét sạch sẽ. Nguyên lai là dạng này. Lục Xuyên nghe lời này lập tức giật mình, nguyên lai Đế Tân là tại bày ra địch lấy yếu tốt dẫn xà xuất động. Khó trách vừa rồi hắn hai lần chuẩn bị đi lên hỗ trợ lúc Đế Tân đều không cần. Bất quá, Lục Xuyên nhìn về phía tay không Đế Tân, nhíu mày, chuôi này phi long đao tuy là đem bảo đao, nhưng chung quy là phàm binh, gánh chịu không được Đế Tân lực lượng cường đại. Bây giờ gãy mất về sau, Đế Tân không có binh khí, thế nhưng là cơ phát binh khí không tệ, mà Đại Vũ hậu nhân cũng nắm lấy Hiên Viên kiếm đến tới đây. Dù là Đế Tân võ đạo đỉnh phong nhục thân biến cực kỳ cường đại, nhưng Lục Xuyên cũng không cho rằng có thể đi đón Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm. Cơ phát nhìn chằm chằm mới xuất hiện cái kia Đại Vũ hậu nhân, một nháy mắt hắn liền đánh giá ra, đây là một cái cường đại kình địch. Lúc đầu tại chư hầu bên trong, của hắn thực lực chênh lệch không nhiều là đỉnh tim, chỉ chờ ân thương vừa dịp, hắn có lòng tin có thể lấy được Giang Sơn thiên hạ. Nhưng bây giờ lại đi ra một cái cường lực người cạnh tranh, nhưng bất kể như thế nào, ân thương cùng Đế Tân thủy chung là nằm ngang ở bọn hắn trước đó nhất định phải vượt qua một dãy núi. Không cần ngôn ngữ, chỉ cần đối bên dưới thế cục phán đoán bọn hắn trực tiếp liền thành người hợp tác. Xoẹt. Không có dấu hiệu nào. Long tước phía sau cái kia Đại Vũ hậu nhân xuất thủ trước, Hiên Viên kiếm ầm vang đánh rớt, kim quang hừng hực, một đạo kim sắc kiếm khí hướng Đế Tân trảm xuống dưới. Đại hạ di tộc lại như thế nào? Đế Tân lạnh lùng nói, vừa sải bước ra oanh một tiếng, nhân vương khí tức bộc phát, một đạo hừng hực tử kim sắc thần mang vọt lên tận mây mà lên. Cũng là giờ khắc này Đế Tân không tiếp tục ẩn giấu, toàn bộ thực lực bộc phát, khí tức kinh khủng tựa như sóng to gió lớn lần lượt cọ rửa mọi người tại đây trái tim. Một tiếng ầm vang, hừng hực kim sắc kiếm khí chém xuống tới. Đại Vũ hậu nhân đối với cái này cướp đi tổ tiên Giang Sơn người hậu đại, tự nhiên không có khả năng nghĩ lấy thủ hạ lưu tình hoặc là không giết cái gì. Bất quá kim sắc kiếm khí vẫn là bị ngăn cản. Đế Tân quanh thân tử khí bành trướng, hội tụ ở một cái tay lên phía sau anh ra một đạo quyền ấn, cùng kiếm khí giữa không trung tấn công, liên miên lôi điện tại hai người giao phong ở giữa ầm vang nổ tung. Cuối cùng kiếm khí, quyền ấn đều đồng loạt ma diệt. Đế Tân thu hồi nắm đấm, thoạt nhìn thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, chỉ là mắt nhìn thu hồi nắm đấm, bình tĩnh nói, không hổ là nhân tộc thánh binh Hiên Viên kiếm. Nhân tộc cung phụng thánh vật đến từ nhân vương, cũng là đối nhân tộc có cống hiến lớn đồ vật. Tỷ như Toại Nhân Khoan, Phục Hy Đàn, Thần Nông Đỉnh cùng Hiên Viên kiếm, còn có về sau Đại Vũ khai sơn phủ. Không giống với Phục Hy Đàn thanh nhạc, Thần Nông Đỉnh chế dược, kiếm chính là một kiện sát phạt chi khí. Giờ phút này nắm đấm của hắn lên liền nhiều hơn một đạo dài nhỏ dây đỏ. Không tốt, đại vương hiện tại thiếu một thanh thần binh lợi khí, không phải rất ăn thiệt thòi. Quan Trọng gấp giọng nói. Một thanh tiện tay thần binh đối với chiến lực tăng thêm khẳng định không ít, sở dĩ binh khí đối với võ giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lục Xuyên nhíu nhíu mày phía sau không có lên tiếng. Trên đời này có thể cùng Hiên Viên kiếm sánh ngang binh khí cũng không nhiều, Si Vư ma đao là một kiện, nhưng cây đao kia quá hung, ngoại trừ Si Vư bên ngoài cái khác người căn bản nắm giữ không được. Sau một khắc, đại chiến bỗng nhiên bộc phát. Xoẹt, xoẹt. Kim sắc kiếm khí cùng màu đỏ trường hồng tung hoành, sát cơ kinh thế, như kim sắc như thác nước trút xuống, thẳng hướng Đế Tân. Cơ phát cùng Đại Vũ hậu nhân hai cái liên thủ khởi xướng tiến công. Chân Phượng cùng Long Tước, hai cái đáng sợ hung cầm cũng tại thiên không vỗ cánh xoay quanh, không ngừng tiến hành quấy rối. Đế Tân chỉ là thần sắc lạnh lùng, không hề sợ hãi, hai tay nắm quyền ấn, toàn thân khí huyết như vực sâu biển lớn hừng hực, giờ phút này bộc phát, tử kim khí tức ầm vang bành trướng hình thành quang hoàng, bao phủ quanh thân, phóng thích vương giả uy nghiêm, tựa như một tôn từ thượng cổ đến nhân vương. Hắn không hề sợ hãi cùng hai người cùng hai đầu hung cầm đại chiến. Nổi trống, trợ uy, Chu Vô Đạo hôn quân. Các chư hầu nhìn thấy sĩ khí sa sút về sau, để bọn hắn ra trận là không có cái gì có thể, nhưng cũng không thể âm u đầy tử khí. Thế là, có chư hầu đi đầu, phát ra mệnh lệnh, rất nhanh liền có tiếng trống trận quanh minh tại trấn áp bên trong vang lên, một chút xíu xua tán đi các binh sĩ sợ hãi. Tiếp lấy bọn hắn thay cơ phát, Đại Vũ hậu nhân tiến hành reo hò cùng hò hét, 180 vạn người thanh âm tựa như núi kêu biển gầm. Ân thụ, nghe được thanh âm không có. Cơ phát nhớ tới vừa rồi Khương Tử Nha hai câu nói ở giữa Đế Tân tức hộc máu, thế là linh cơ khẽ động, triển khai tâm lý thế công, ngươi tội ác chồng chất, người người oán trách, sớm đã chúng bạn xa lánh, thiên hạ đều phản ngươi, ngươi còn làm cái gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đại Vũ hậu nhân không nói, chỉ là cầm Hiên Viên kiếm, từng kiếm một công sát mà tới. Bạn bè, hôn trách. Đế Tân nói nhỏ một tiếng, lần này không có làm cái gì phản bác, bất quá hắn cũng rõ ràng giờ phút này không phải hắn sầu não hối hận thời điểm. Đột nhiên. Có đồ vật gì hướng nơi này tới? Lục Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Không chỉ là Lục Xuyên, Quan Trọng, Quảng Thành Tử, Phổ Hiền mấy người cũng đều cảm giác được cái gì, cùng một chỗ nhìn lại. Quanh. Đưa mắt nhìn lại, tại trong ánh mắt của bọn hắn chỉ thấy một đạo kim sắc trường hồng gào thét, như một viên sao băng trụy lạc như vậy hướng phía Đế Tân, Cơ Phát, Đại Vũ hậu nhân ba cái địa phương chiến đấu mà đi. Ông. Đại Vũ hậu nhân mãnh liệt mà cúi đầu, chỉ gặp trong tay hắn Hiên Viên kiếm nhẹ nhàng chấn động. Tự hồ rất kích động, rất dáng vẻ phẫn nộ. Kim sắc trường hồng rơi xuống vị trí chính là ba người trong lúc giao thủ ở giữa. Ba người không khỏi biến sắc, nhanh chóng tản ra, đem ở giữa để ra. Cơ hồ vừa tránh ra, một vệt cầu vồng liền oanh một tiếng rơi xuống, đất đá bắn tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Thứ gì? Không đợi bụi mù tiêu tán, đám người liền tranh thủ thời gian nhìn lại. Lục Xuyên thấp giọng nói, là cái gì? Văn Trọng lắc đầu cau mày nói, ta cũng không thấy rõ, ta giống như chỉ nghe được một tiếng. Hạt kêu. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thấy rõ là cái gì? Một thanh đao. Một thanh chảy xuôi thần huy kim đao, tản ra mãnh liệt cùng kinh người đao ý. Giờ phút này, thanh này đột nhiên xâm nhập đao liền cắm trên mặt đất. Thế nhưng là đột nhiên, đại vũ hậu nhân trong tay hiên viên kiếm chính mình động, vung ra một đạo kinh người hoàng kim kiếm khí, bổ về phía kim đao, thề phải đem kim đao hủy đi đồng dạng. Đám người không biết thanh kiếm này cùng đao có cái gì thù, nhưng, sau một khắc càng ngạc nhiên hơn một màn phát sinh. Keng. Tại hiên viên kiếm động thủ về sau, cái kia thanh kim đao cũng chấn động một cái, chém ra một đạo kim sắc lăng lệ đao quang cách không bổ tới. Đao quang cùng kiếm khí ở nửa đường ầm vang sau khi va chạm nổ tung, hai người vậy mà bất phân thắng bại. Thần đao. Đám người thần sắc một chút liền sáng lên, không ít người trên mặt hiện ra tham lam chi sắc. Thượng cổ thời đại, hiên viên hoàng đế bằng vào một thanh hiên viên kiếm, giết dị tộc sợ hãi, thần ma lui tránh, lưu lại vô số truyền thuyết. Thần binh như vậy lợi khí ai không muốn muốn. Đáng tiếc, hiên viên kiếm dạng này thánh khí không phải bình thường người có thể khống chế, tự đại vũ sau khi mất đi này kiếm ma danh ẩn tích, cho đến hôm nay mới lại một lần hiện thế, có thể nghĩ yêu cầu chi cao. Nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện một thanh đủ để cùng hiên viên kiếm chống lại đao, vậy nói gì, đám người cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Kim sắc đao, có thể cùng hiên viên kiếm chống lại. Lục Xuyên nhíu mày nhìn chằm chằm cây đao kia, đột nhiên thấp giọng nói, chẳng lẽ là... Trong truyền thuyết cây đao kia. Ân Dao cũng rất giật mình, nghe tiếng nói, cái gì đao? Lục Xuyên gằn từng chữ, hồng, minh, đao. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung, một thanh không rõ hung đao. Cái này dính đến một cái thượng cổ truyền thuyết, nghe nói thượng cổ lúc chư thần hái thủ sơn chi đồng, trợ hoàng đế đúc một thanh thần binh. Tại kim sắc thần kiếm ra lò lúc, nguyên liệu còn có còn thừa, từ với nhiệt độ cao chưa tán vẫn là chất lỏng rèn đúc nguyên liệu tự phát hướng chảy đáy lò, làm lạnh phía sau tạo thành một cây đao. Cây đao kia danh tự liền gọi là Hồng Minh đao. Nói đến, đây đối với đao kiếm tại cùng một nơi sinh ra, nhưng so với về sau lưu lại vô tận truyền thuyết hiên viên kiếm tới nói, vận mệnh có thể nói hoàn toàn khác biệt. Về sau hoàng đế phát hiện cây đao này, tự thân lại mang theo kinh khủng đao ý, thường nhân khó mà khống chế, còn mang theo một cổ khó thuần hung tính, hội phản vệ tu vi không đủ cầm đao giả, chính là một thanh hung đao. Vì vậy, hoàng đế sợ đao này lưu lạc nhân gian, sinh ra đại họa, sở dĩ dục lấy hiên viên kiếm hủy đi. Không ngờ tại hắn ra tay lúc, cây đao này sớm đã sinh ra linh tính, sở dĩ biến thành một cổ màu đỏ mây mù biến mất tại thiên không. Đến tận đây, trên đời lại không đao này tin tức. Giờ phút này thanh đao thoạt nhìn cùng hiên viên kiếm chất liệu giống nhau, lại có thể cùng hiên viên kiếm chống lại, cái kia Lục Xuyên cũng chỉ có thể nghĩ đến cây đao này. Kia là Hồng Minh đao, không sai. Đối diện Quảng Thành Tử cũng phán đoán đi ra, Tử Nha, đao này uy lực không kém hiên viên kiếm, mau gọi Tây Bá Hầu thử một chút. Ừm. Khương Tử Nha có chút kích động, trọng trọng gật đầu, chúa công, đây là Hồng Minh đao, cùng hiên viên kiếm một lò cùng sinh thần đao, uy lực không kém hiên viên kiếm, ngươi nhanh lên thử chưởng khống đao này. Đối diện, Lục Xuyên cũng tranh thủ thời gian hô, đại vương, đao này cùng ngươi hữu duyên đây này. Đế Tân là cái dùng đao, sau đó vừa vặn trên trời liền rớt xuống một cây đao. Mà lại, đao này tới không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác tại Đế Tân đao bị hủy phía sau xuất hiện, cái này chẳng lẽ không phải duyên phận. Hồng Minh đao. Uy lực không kém hiên viên kiếm. Đế Tân nghe được Khương Tử Nha mà nói, cơ phát tự động không để ý đến lục đại nhân loại kia không muốn mặt. Trong mắt của hai người đồng thời bắn ra hừng hực quang mang. Còn có cái kia đại hạ người trẻ tuổi, mắt nhìn trong tay hiên viên kiếm về sau, lại nhìn đao lúc, trong mắt lóe lên ngoan lệ chi sắc. Xông lên a. Phía sau, những cái kia ngấp nghé đao chư hầu cũng kích động, giống như là điên cuồng đồng dạng hướng phía nơi này vọt tới. Bạch. Bất quá vẫn là Đế Tân bọn hắn càng gần hơn, ba người thân hình tề động, trong chớp mắt liền đến thần đao cùng trước, Đế Tân cùng cơ phát hướng phía Hồng Minh đao duỗi ra một cái tay. Đại vũ hậu nhân thì giơ lên trong tay hiên viên kiếm. Bất luận như thế nào, hắn cũng không hy vọng trên đời có một thanh có thể cùng hiên viên kiếm tranh phong đao, hắn càng không hy vọng đao rơi tại Đế Tân hoặc cơ phát bất kỳ người nào trong tay. Cút. Bất quá hắn vừa giơ lên kiếm, Đế Tân liền oanh ra một cái quyền ấn, còn có minh hữu của hắn cơ phát, cũng là nhất kiếm hướng hắn đâm ra. Tại trong lúc này, hai người tới Hồng Minh đao cùng trước. Thế nhưng là Hồng Minh đao đang phát sáng, đao khí hình thành một tầng kết giới, tử sắc hồ quang điện tại kết giới bên trên du tẩu, hết sức kinh người. Cơ hồ không có chút gì do dự, hai người liền đưa tay hướng kết giới ấn đi lên. Cơ phát rất tự tin, từ nhỏ hắn liền có đại khí vận, lần này vẫn như cũ cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng là lập tức vị này từ nhỏ vận khí bạo rạp thiên mệnh chi tử, lần này vận khí tựa hồ kém chút, của hắn tay vừa đụng phải kết giới liền bị oanh nhiên chấn động, toàn bộ người bị chấn rút lui ba bước. Đối diện Đế Tân để tay đi lên, một sát na, trong lòng của hắn hiển hiện cây đao này xuất thế, đến bị đời thứ nhất chủ nhân bỏ qua muốn hủy đi hình tượng. Ngươi bị chủ nhân sở bỏ qua, sở dĩ ngươi tìm tới bị thiên hạ bỏ qua cô. Đế Tân nói khẽ, nói như vậy, hai người chúng ta ngược lại thật sự là rất giống, ngươi muốn báo thù thanh kiếm kia. Đúng dịp, thanh kiếm kia cũng tại cô trong tay địch nhân đâu. Lại lần nữa mở ra lạnh lùng hai con ngươi lúc, Hồng Minh đao đã giữ trong tay hắn. Không. Cơ Phát phát ra một tiếng cực độ không cam lòng gầm thét. Hiên Viên kiếm tại Đại Vũ hậu nhân trong tay, làm sao liền Hồng Minh đao cũng lựa chọn cái kia người. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 606, vì đại thương. Thuận lợi như vậy sao? Lục Xuyên gãi.